nhưng trên người hắn quần áo rách dưới, còn vỡ ra rất nhiều vết thương. Tiên huyết huy sái mặt đất. Chu Hạ, ngươi tên vương bát đản này hại nhóm chúng ta. Đi theo Chu Hạ ra những đường chủ kia giận dữ hết. Tuy nói tại tổng bộ lại nhận bang chủ đe dọa, nhưng dù sao cũng so ở chỗ này tốt a. Tu Vi bị người phế bỏ, hiện tại lại bị người trói lại cổ tay trên mặt đất kéo đi, loại này tao ngộ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, liên quan gì đến ta? Là bang hội làm việc, là nhóm chúng ta mỗi người trách nhiệm, bây giờ có thể trách ai? Trong lòng của hắn đã điên cuồng chửi mẹ, đồng thời đối Lâm Phàm thực lực cảm thấy kinh khủng, làm sao lại hung áp như thế hung hãn. Lúc ấy rời đi tổng bộ thời điểm, nghĩ chính là sợ gặp được cường giả, mới có thể mang nhiều như vậy đường chủ đến. Chính là để phòng vạn nhất, cũng sao có thể nghĩ đến vừa đối mặt, liền bị đối phương trấn áp, thậm chí liền một điểm hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Đáng hận, thật rất đáng hận a. Đánh sắm. Đi theo Chu Hạ đến đây người, sớm đã đem Chu Hạ cả nhà cưỡng một vạn lần. Nếu như không phải hắn muốn bản thân biểu hiện tại bang chủ trước mặt phát triển, hắn tự nhận là có khôn vặt ngôn luận, như thế nào lại luôn lạc tới đất này mặt. Không tốt. Đột nhiên, phía trước một khối nổi lên tảng đá, vô cùng dễ thấy. Lấy trước mắt tình huống xu thế, nếu như chờ sẽ đụng vào hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa căn bản để ý không đến những này đồ vật, tuấn mã bốn vó trực tiếp chính là nhảy tới. Chu Hạ vẻ mặt nghiêm túc, mãnh liệt xoay người, trực tiếp đặt ở mặt khác trên người một người. Sau đó một cước đem dưới thân người đá văng, để lại cho hắn không gian. Cỏ mẹ nó, ầm gà bay trứng vỡ thanh âm, liền cùng trứng gà rơi xuống làm nóng trên miếng sắt. Lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng huy sái ra, phát ra tư tư thanh âm quen thuộc. Khối kia đột xuất tảng đá va chạm đến trên thân, sau đó mũi nhọn trực tiếp đánh tới đúng quần. Cái loại cảm giác này thật sự là đau xót thoải mái rất. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, thật không cách nào tưởng tượng cái này đau xót thoải mái độ đến cùng cao bao nhiêu. Tiếng kêu thảm thiết truyền lại. Chu Hạ, ta đòi mạng ngươi a. Vì đường chủ kia trên mặt sung huyết, gân xanh đều nhanh muốn nổ tung. Hắn không nghĩ tới vào thời khắc đó, Chu Hạ vậy mà trực tiếp đem hắn đá văng. Tất cả mọi người đã không có tu vi, so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu. Chu Hạ căn bản cũng không có đem hắn lời nói để ở trong lòng. Cũng mẹ nó đã lúc này còn có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Về phần trứng nát lại có thể như thế nào? Chỉ cần có thể còn sống, ta trả lại ngươi một trứng lại có gì vấn đề? Đây coi là lên cái gì già mồm vô cùng. Lâm Phàm quay đầu nhìn một chút, vừa vặn giống có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là không quá xác định. Sau khi xem xong, hắn cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Theo những người này trợn trắng mắt khuôn mặt bên trên, cảm giác bị kéo chành giống như rất dễ chịu giống như. Đây là hắn lần thứ nhất một mình ra. Trong lòng có chút khẩn trương, phảng phất là muốn đi lạ lẫm địa phương, không thông báo gặp được người nào lại hoặc là gặp được sự tình gì. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn lần này đi ra ngoài, cụ thể đi đâu còn không biết được. Chính là chẳng có mục, nhưng mục tiêu rất rõ ràng, chính là mạnh lên. Hắn cái này mạnh lên không phải dựa vào các loại đan dược hoặc là khổ tu, mà là cần điểm nộ khí. Tạm thời còn chưa nghĩ ra đi nơi đó, chỉ có thể đi một bước là một bước. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng nếu không bao lâu liền có mặt mày. Sắc trời bắt đầu tối, đoạn đường này chạy đến, trừ đi ngang qua một tòa thành trì bên ngoài, liền rốt cuộc không có gặp được. Xem ra đêm nay còn phải trong rừng rậm vượt qua. Hắn hiện tại là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh tu vi, liền xem như đại tông sư đỉnh phong cảnh cũng có thể một trận chiến. Nếu như hơi yếu một chút, hắn đều có thể đem đối phương mài chết. Bởi vậy bên ngoài cũng không e ngại, chỉ cần ủn lấy điểm, không tìm đường chết, sẽ không có sự tình gì. Lâm Phàm đi vào những cái kia cửu trùng bang cao tầng trước mặt, cái gặp bọn họ từng cái nằm trên mặt đất, cũng chưa hề đụng tới. Mỗi người đều đã trở thành huyết nhân, lôi kéo một ngày cũng không biết có chết hay không. Chết không? Lâm Phàm hỏi. Những người này chết hay không, cùng hắn quan hệ không phải rất lớn, nhưng đều đã đưa đến nơi này, tự nhiên phải xem mới được. Không có người đáp lại, giống như đều đã chết. Lâm Phàm không có để ý bọn hắn, trực tiếp nhóm lửa, sau đó tẩy điểm, ngự trùng thuật đặc thù nội lực huyết tán ra. Lấy hắn hiện tại tu vi, nội lực huyết tán phạm vi đã biến rất rộng lớn. Một đầu lợn rừng tại ban đêm hành động, nội lực bao trùm lên đi, lợn rừng trong nháy mắt nhận khống chế, trực tiếp hướng phía Lâm Phàm nơi này đánh tới. Ta còn chưa có chết. Chu Hạ gian nan mở to mắt, hắn không dám động đánh, tu vi hoàn toàn không có, lại bị bắt chảnh một ngày, có thể sống đến hiện tại đã là một kỳ tích. Không, có lẽ nói đó cũng không phải kỳ tích, mà là hắn đem người bên cạnh xem như đệm thịt, ép trên người bọn hắn, giảm bớt rất nhiều bị mặt đất ma sát đau đớn. Thân thể bọn họ đã tàn phá, đều có thể nhìn thấy trong máu thịt bạch cốt. Ào ào, đột nhiên có gì dạng tình huống phát sinh, chung quanh giống như có cái gì đồ vật vọt tới. Chu Hạ không dám động đánh, dù là hắn rất hiếu kỳ đến cùng là cái gì đồ vật, nhưng bây giờ tình huống thật sự là quá nguy hiểm. Cái kia đáng sợ ra hỏa liền đợi ở nơi đó. Hắn muốn sống sót, trở lại tổng bộ, nói cho bang chủ nơi này chuyện phát sinh. Cắn xé thanh âm truyền vào đến hắn trong tai. Hắn hơi nhìn một chút, lập tức dọa run như cầy sấy. Vô số nhỏ bé côn trùng tụ tập cùng một chỗ, một mảnh đen kịt, đem những thi thể này bao trùm. Đây là tại cắn xé a? Cũng không lâu lắm, có côn trùng leo đến trên người hắn. Loại kia cắn xé cảm giác đau đớn, nhường hắn cảm giác được sụp đổ. A Chu Hạ đứng lên thê thảm gào thét, ngươi đến cùng là ai, ngươi sao có thể khống chế côn trùng? Quả nhiên còn có người còn sống. Lâm Phàm lạnh nhạt rất. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chủ yếu các ngươi thân phận quá không tốt. Ta cùng các ngươi cửu trùng bang thế nhưng là có đại thù. À, đúng. Lúc sắp chết ta cho ngươi biết, các ngươi cửu trùng bang đã phát sinh mọi chuyện đều là ta làm. À, ta không cam tâm. Côn trùng đem Chu Hạ bao trùm, từ miệng trong mũi lèn đến thể nội. Cũng không lâu lắm, nơi đó cũng không có thi thể, thậm chí liền một khối xương cặn bã cũng không có. Toàn bộ cũng bị côn trùng cắn xé sạch sẽ. Lâm Phàm dẫn theo lợn rừng lắc đầu, không cam tâm lại có thể như thế nào. Đã đến võ đạo sơn, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không phải lột ra cắt thịt gác ở trên lửa nướng. Thật đúng là đừng nói, ngự trùng thuật thật là một môn rất hữu dụng công pháp. Cảm giác tựa như là khống côn trùng, nhưng hắn phát hiện đừng nói là côn trùng, liền liên động vật đều có thể khống chế. Có lẽ đây chính là chia làm 5 loại: lọa, vảy, lông, vũ, côn. 5 loại côn trùng tổng cương. Mà ngự trùng thuật có một chiêu là nhất là cường đại, đó chính là đem khống chế côn trùng cùng tự thân dung hợp, có thể sinh ra cực kỳ khủng bố uy thế. Chỉ là hắn chưa có thử qua, chủ yếu cảm giác buồn nôn. Cũng không lâu lắm, mùi thơm đánh tới. Mỹ Mỹ ăn no nê, sau đó nhảy đến trên nhánh cây, lưng tựa thân cành, hai tay giao nhau, nhắm mắt lại, lắng nghe chung quanh trùng tiếng kêu, dần dần tiến vào trong mộng đẹp. Hắn hy vọng đằng đem thực lực tăng lên thời điểm có thể có được năng lực phi hành. Kia là thần tiên thủ đoạn, bất luận kẻ nào cũng chờ mong thủ đoạn. Cái kia sau đi ra ngoài bên ngoài coi như không cần cưới ngựa. Hừng đông, Lâm Phàm cưới ngựa, nhìn thấy phương xa có một dòng suối nhỏ, hai bên bờ phủ lên cuộc đá. Đi vào dòng suối nhỏ trước, nước hồ thanh tịnh, có thể nhìn thấy trong nước có tôm cá đang du động. Theo trong bao quần áo xuất ra rửa mặt công cụ, bưng lấy nước rửa nghiêm mặt. Lại tới đây duy nhất phiền phức chính là không có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng, cái này để người ta rất là khó chịu. Coi như hắn hiện tại là tiểu tông sư đỉnh phong cảnh cũng vô pháp làm được nhục thân không tạp chất. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần đem võ đạo tiếp tục tăng lên, nhất định có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Số ngày sau, Lâm Phàm đã cách võ đạo sơn rất xa. Hắn đi đường dây cách cửu trùng bang cũng không xa. Nếu như lại đuổi mấy ngày đường, hẳn là có thể đến cửu trùng bang. Kỳ thật, hắn cũng không biết vì sao muốn đi đường này dây. Có thể là theo tâm đi. Quan đạo, người chung quanh người tới hướng, có rất nhiều dân chúng tầm thường, cũng có một chút nhìn lại liền biết rõ không phải người bình thường võ giả. Lâm Phàm cũng không có gì đặc thù địa phương, tự nhiên không cách nào gây nên người khác chú ý. Phía trước chính là Lung Thành, cách Phủ Châu có chút xa. Cửu trùng bang phân bộ không có mở đến nơi đây, bởi vì không cần thiết. Cửa thành, có người cầm chân dung tại so sánh đi ngang qua người. Lâm Phàm cưỡi ngựa mà tới, dừng lại. Cửa ra vào người đem Lâm Phàm ngăn lại. Sau đó so với lấy trên bức họa người, cau mày nói: "Ngươi làm sao cùng tranh này giống người trên tương tự như vậy?" Lâm Phàm lạnh nhạt cười nói: "Bằng hữu, nhìn kỹ, hắn có ta đẹp trai, con mắt có ta lớn, mũi có giống ta, ta người này ghét nhất chính là bị người nhục nhã. Nếu như ngươi xác định là tại nhục nhã ta, vậy ta đao liền phải hỏi một chút ngươi là có ý gì?" Nhân viên kiểm tra bị Lâm Phàm lời nói này cho kinh sợ. Theo kiểm tra đến bây giờ, liền chưa từng gặp qua như thế chảnh người. Bọn hắn chỉ là cửu trùng bang thành viên vòng ngoài, tiếp thu được mệnh lệnh, mang theo chân dung đến các nơi thành trì kiểm tra vào thành hoặc là ra khỏi thành nhân viên. Lại không nghĩ rằng trực tiếp bị đối phương sặc một cái. Cửu trùng bang làm việc, ngươi muốn làm gì? Người kia kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng nổi giận nói. Lâm Phàm nói: "Cửu trùng bang ha ha, ngươi một cách chỉ là cha chân dung cũng dám đắc tội ta. Vậy thì tốt, ta đã nhớ kỹ ngươi. Ta ngược lại muốn xem cửu trùng bang là nghĩ đắc tội ta, vẫn là bảo hộ ngươi." "Vị này công tử, hiểu lầm, tranh này giống người trên sao có thể so ngài đẹp trai, mời ngài vào." Một vị khác thành viên, bộ dáng nhìn lại khéo đưa đầy rất, lập tức đem người bên cạnh ngăn cản, còn không ngừng hướng phía hắn nháy mắt. Lâm Phàm nhìn một chút trực tiếp vào thành. Là bộ dáng khéo đưa đẩy người nhìn thấy Lâm Phàm vào thành về sau, nói thẳng: "Ngươi ngốc à, có đôi khi có thể hay không có chút kiến thức. Ngươi xem người kia cùng trên bức họa ảnh hình người sao không nói nhiều. Ngươi có thấy mấy cái đắc tội chúng ta cửu trùng bang còn dám trở về? Người kia ta lần đầu tiên cũng cảm giác không phải người bình thường. May mắn ta ngăn ngươi, nếu không ngươi cần phải xông đại họa. Không phải, ta cũng cảm giác hắn thật giống. Người kia ủy khuất rất, thật rất giống a. Ngươi, tính toán, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, không giống là được." Khéo đưa đẩy người nói: "Loại người này không có tiền đồ, đầu óc quá mất linh sống. Ta không muốn nghịch thiên A24 chương 225 nếu là hắn cướp sắc nên như thế nào cho phải ai. Liền cái này đầu óc còn tới tìm ta. Còn không tìm được sang năm á." Cửa thành sự tình, nhưng Lâm Phàm phát hiện cửu trùng bang chỉnh thể tình huống. Thật không ra thế nào địa. Rõ ràng chân dung chính là ta, lại bị ta mấy câu làm liền không giống. Một điểm chủ kiến cũng không có. Cũng chuẩn bị kỹ càng mở làm. Tính toán, không nghĩ, đã thật cho là ta không giống, vậy coi như làm không giống tốt. Lung Thành so với Giang Thành muốn phồn hoa rất nhiều, nhưng bởi vì tới gần quá Phủ Châu, cho nên tình cảnh rất xấu hổ. Lung Thành quan viên là thủ trung ương Hoàng Đình an bài. Tại người trong thiên hạ xem ra trưởng quản một thành quyền lợi đã rất lớn. Nhưng đối người trong cuộc tới nói, kỳ thật cũng không lớn. Chủ yếu nguyên nhân vẫn như cũ là cửu trùng bang. Mặc dù cửu trùng bang không có tại Lung Thành thiết lập phân bộ, nhưng bọn hắn tay vẫn như cũ có thể đưa đến nơi này. Cửu trùng bang thành viên làm việc, cơ bản sẽ không cho mặt bọn hắn tử. Cho nên đối Lung Thành quan viên tới nói, thật rất xấu hổ. Chỉ muốn lăn lộn cách mấy năm liền tranh thủ thời gian điều đi. Bọn hắn tình nguyện cùng chính đạo môn phái liên hệ.

ta không muốn nghịch thiên. A 24 chương 231 nói nhiều như vậy, đó chính là nói vô ích rồi. Đánh ba vị trưởng lão nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần cũng biến có chút không đúng. Vừa mới là ngươi nói kiếm cung trưởng lão bị người một chiêu mưu sát, do bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Hiện tại còn nói rất có thể là giả. Đây là muốn đùa chơi chết nhóm chúng ta à? Nhóm chúng ta đều là có trọng thương mang theo, không nhìn được dọa, rất dễ dàng xuất huyết nhiều. Chảy máu hiểu không, chính là kia máu cùng súng bắn nước giống như, phúc một tiếng có thể phun rất xa. Đan Vân Thịnh là thật có rời đi Hắc Sơn ý nghĩ. Khỏi phải nói Hắc Sơn có cái gì, lại hoặc là nói có hay không nguy hiểm. Muốn bảo mệnh tốt nhất vẫn là rời đi tương đối tốt. Tà đạo tông cao thủ còn chưa chết, vẫn như cũ trong Hắc Sơn. Chờ hắn đem thương thế dưỡng tốt, cái kia còn có thể tha qua bọn hắn không thành? Tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Chúng ta trước nghỉ ngơi tại chỗ sẽ đi, tạm thời cũng không vội mà xâm nhập, Lâm Phàm nói. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn cũng không dám đi. Tự biết rõ cái này chỗ sâu đến cùng đi bao sâu mới tính chỗ sâu. Chí ít hiện tại là an toàn. Cũng đừng nói với hắn bảo bối cái gì. Đi đến hiện tại sửng sốt không nhìn thấy đồng dạng bảo bối. Về phần cùng tối hôm qua đồng dạng hồng sắc hoa, vẫn là đừng nói. Không có. Liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy một đóa. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi là thế nào nghĩ đến Hắc Sơn? Cũng là nghe phía bên ngoài truyền ngôn Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Hắn cảm giác tiểu tử này rất không tệ. Niên kỷ nhẹ nhàng, tu vi rất cao. Hơn nữa còn rất có chính nghĩa chi tâm. Đem bọn hắn ba người cấp cứu. Nếu như Đan Hà Đảo có dạng này đệ tử vậy liền quá tốt. Chỉ là việc này cầu không được. Lâm Phàm hăng hái, có thể hay không từ trên thân đối phương cầm đến Đại Tông Sư bí tịch liền xem hiện tại. Ai? Nói rất dài dòng. Kỳ thật ta đến Hắc Sơn Mục rất đơn giản. Chính là hy vọng tìm tới một chút bảo bối, mang về hối đoái một chút Đại Tông Sư bí tịch. Ngươi cũng biết rõ, ta loại này không có thế lực nào người, muốn thu hoạch được Đại Tông Sư bí tịch thật sự là thật quá khó khăn. Lâm Phàm nói. Đánh Vân Thịnh trưởng lão bọn người ngốc trẻ nhìn xem Lâm Phàm. Ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi là không có thế lực người đúng vậy a? Lâm Phàm gật đầu nói. Hắn cũng sẽ không đem Võ Đạo Sơn nói ra, để phòng gặp được kẻ thù cái gì. Đánh không lại tự mình liền đi tìm tự mình quê quán. Những loại người này rất tiện, cũng nhất làm cho người khó chịu. Vân Thịnh trưởng lão miệng mở rộng, phảng phất gặp ruột giống như. Vậy ngươi cái này tu vi là thế nào đến? Niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có bực này tu vi? Nếu như không phải to lớn thế lực cực lực bồi dưỡng, kia là căn bản không có khả năng. Hắn lời này đều nhanh là kêu đi ra. Ý nghĩ đầu tiên chính là Lâm Thiếu Hiệp lừa bọn họ. Không có nói thật, không quan tâm nói thiên phú cao bao nhiêu, coi như cao đến bầu trời, hoặc là cầm đao gác ở bọn hắn trên cổ, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này thổi ngưu bức lời nói. Moa Lâm Phàm đau đầu, hắn không nghĩ tới Vân Thịnh trưởng lão sẽ đuổi theo hỏi. Hắn đột nhiên tin tưởng một câu, làm ngươi nói ra một câu nói dối lúc, liền phải cần 100 câu nói dối đến nhường sự tình chân thực bắt đầu. Đối người khác mà nói, cái này khẳng định là rất phức tạp sự tình. Ai đầu óc tốt như vậy, có thể biên ra nhiều như vậy nói dối ra. Thế nhưng là Lâm Phàm liền không sợ, hắn tự tin có năng lực đem nói dối nói thiên ý vô phùng. Nói dối nhất thời thoải mái, một mực nói dối thật rất thoải mái, cảnh giới tối cao chính là đem chính mình nói cũng tin tưởng. Vân Thịnh trưởng lão, việc này nói rất dài dòng. Cái này còn phải theo 15 năm trước nói tới. Lúc ấy ta chỉ là một tên đứa bé. Ngày đó ta tại trong ruộng chơi đùa, đột nhiên phát hiện một cái thổ thương bạch xà. Ta đem đầu kia bạch xà mang về nhà cho nó dưỡng thương. Sau đó qua 3 tháng, làm ta về nhà thời điểm, phát hiện đầu kia bạch xà biến mất không thấy gì nữa. Ta tìm rất nhiều địa phương, cũng không tìm được. Về sau cũng liền từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới ngay tại một ngày nào đó, làm ta đến trong ruộng thời điểm, có một tên lão gia gia hướng phía ta đi tới. Lão gia gia rất hiền lành, sờ lấy ta đầu nói: "Cảm ơn ta cứu hắn tôn nữ, muốn tặng cho ta một cái thiên đại tạo hóa, cảm tạ ân cứu mạng." Lâm Phàm nói. Vân Thịnh trưởng lão bọn người nghe rất chân thành, vội vàng hỏi: "Sau đó thì sao?" Lâm Phàm buông tay nói: "Sau đó ngay tại lúc này ta cứ như vậy chậm rãi tu luyện qua tới." Vân Thịnh trưởng lão bọn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn cũng không phải nhận biết cái này lão giả là ai, mà là bọn hắn cảm giác cái này thật đúng là kinh thiên tạo hóa. Xem ra ngươi cứu đầu kia bạch xà chính là kia lão giả tôn nữ. Cuối cùng ngươi đem bạch xà thương thế dưỡng tốt, bạch xà trở về nói cho người trong nhà tình huống. Cuối cùng kia lão giả tới tìm ngươi, tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Vân Thịnh trưởng lão nói. Ai nha, thật hâm mộ a. Bọn hắn mỗi lần nghe được có người đạt được kỳ ngộ nào đó thời điểm, cũng hâm mộ rất. Vẫn luôn đang suy nghĩ làm sao lại không có kỳ ngộ rơi xuống trên người chúng ta. Bây giờ nghe được Lâm Phàm nói kỳ ngộ về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện, những người kia kỳ ngộ cùng cách này so ra đơn giản chính là một cách là trời, một cách là đất. Không cách nào so sánh được. Thật sự không cách nào so. Về phần Lâm Phàm nói là thật hay giả, đó căn bản không cần nhiều lời. Nếu như cái này còn không phải thật, vậy ngươi nói cho ta cái gì mới là thật? Bằng vào tự mình cố gắng tu luyện tới hiện tại bực này tình trạng đừng đùa. Nếu như nhóm chúng ta tin tưởng không có kỳ ngộ liền có thể tu luyện tới bực này tình trạng, kia nhóm chúng ta đầu óc mới là thật có vấn đề. Vân Thịnh trưởng lão bức thiết hỏi. Kia lão giả về sau có xuất hiện qua sao? Lâm Phàm lắc đầu. Không có. Cái này 15 năm bên trong, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá ta tin tưởng ta gặp được hắn, cho nên ta mới có thể đến Hắc Sơn tìm kiếm bảo bối đi hối đoái đại tông sư bí tịch. Lâm Thiếu Hiệp, ngươi phải cố gắng. Ngươi tương lai một mảnh ánh sáng, nhóm chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được bảo bối. Vân Thịnh trưởng lão đưa cho Lâm Phàm cổ vũ. Chính là không nói ngươi đối nhóm chúng ta có ăn cứu mạng, bí tịch này sự tình liền giao cho nhóm chúng ta. Không có, một chút cũng không có loại ý nghĩ này. Có phải hay không ta nhắc nhở còn chưa đủ trực tiếp, không đủ thẳng bạch, dẫn đến các ngươi không để ý tới hiểu ta ý tứ. Cố sự mặc dù tốt nghe, nhưng cũng phải minh bạch trong đó hàm nghĩa a. Đột nhiên Vân Thịnh trưởng lão nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thật ngươi có thể không cần tìm kiếm bảo bối, liền có thể đến đại tôn sư bí tịch. Lâm Phàm vui mừng những mày, xem ra vẫn là minh bạch. Không tệ, không tệ, dù là chậm một chút cũng không có việc gì, chỉ cần hiểu trong đó ý tứ, vậy là tốt rồi. Nói, chỉ là lời kế tiếp lại làm cho hắn trợn trắng mắt, cảm giác lời nói này cùng không nói đồng dạng. Lâm Thiếu Hiệp, đã ngươi không có thế lực, không bằng gia nhập Đan Hà đảo như thế nào? Liền từ ta đến dẫn tiến, tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại lấy Lâm Thiếu Hiệp ngộ tính cùng thiên phú, tuyệt đối có thể được đến môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó còn có thể thiếu khuyết bí tịch sao? Vân Thịnh trưởng lão cảm giác tự mình thật sự là nhân tài, vậy mà nghĩ đến loại biện pháp này. Mà lại như thế có được tinh thần trọng nghĩa Lâm Thiếu Hiệp gia nhập Đan Hà đảo, trải qua môn phái làm sâu sắc cùng tẩy lễ, cái này tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối sẽ bảo dạp, là Đan Hà đảo xông ra uy danh hiển hách cũng nói không chính xác. Lâm Phàm tiếc nuối nói, đa tạ Vân Thịnh trưởng lão hậu ái, chỉ là ta tự do quen, không muốn gia nhập bất luận cái gì môn phái. Ai, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Vân Thịnh trưởng lão lắc đầu, hiền rất là tiếc nuối. Dù là ta muốn đem bí tịch truyền thụ cho Lâm Thiếu Hiệp cũng không có cách. Môn phái quy củ nhất định phải tuân thủ, không thể truyền môn phái bên ngoài đệ tử, nếu không chính là phản bội sư môn a. Xong con bệ. vậy cái này ý tứ nói đúng là đến bây giờ cũng mẹ nó nói vô ích, nói miệng cũng khô. Lâm Thiếu Hiệp, nhóm chúng ta cũng biết rõ ngươi thế đơn lực bạc, nghĩ đến đại tôn sư bí tịch rất khó. Ngươi cứu nhóm chúng ta tính mệnh, ấm lý thuyết nhóm chúng ta hẳn là giúp ngươi, nhưng thật không có biện pháp, môn quy không thể trái, nếu không chính là khi sư diệt tổ. Còn xin Lâm Thiếu Hiệp lý giải lý giải. Vân Thịnh trưởng lão nói, cái này số tuổi, cái này trải qua, làm sao có thể cảm ngộ không ra đối phương ý tứ. Nhưng thật không có biện pháp, hắn không thể bởi vì ăn cứu mạng liền đem bí tịch đưa ra ngoài. Đây chính là quan hệ đến Đan Hà đảo các mặt, nhất là hắn vẫn là trưởng lão, càng không thể hỏng quy củ này. Mây Bạn, Mây Trình hai vị trưởng lão cũng là yên lặng gật đầu. Việc này thật bất lực a. Không sao, cái này nhất định có thể lý giải. Lâm Phàm cười nói, kỳ thật trong lòng cũng rất khổ. Hắn hy vọng gặp được đều là cùng loại tà đạo tông loại này môn phái, khi ra tay tuyệt đối không nương tay. Mà cái này Đan Hà đảo ba vị trưởng lão, người không tệ a, còn muốn dẫn tiến tự mình nhập bọn hắn môn phái. Cái này thật là muốn giúp chính mình. Chỉ là hắn hiện tại là võ đạo sơn trưởng môn, chạy đến một cái môn phái đi làm đệ tử. Kia võ đạo sơn đời này mãi mãi cũng đến thấp người một đầu. Đột nhiên, bên ngoài có ào ào thanh âm truyền đến. Các ngươi nghe, có phải hay không có cái gì đồ vật tới gần? Lâm Phàm dựng lỗ tai lắng nghe. Vân Thịnh trưởng lão gật đầu, là nghe được, cảm giác càng ngày càng gần a. Sau đó, hắn hướng phía nhìn bốn phía, không có gì phát hiện. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía sau có đồ vật. Nhìn kỹ, kinh kém chút nhảy dựng lên, đưa tay chỉ đạo, xem kia đồ vật là cái gì. Lâm Phàm nhìn lại, phát hiện khoảng chừng một người ôm hết thô xúc tu lấy càn quét thức hình thức đánh tới. Vốn cho rằng là thô thô mãng xà, nhưng căn bản không giống, hơn nữa còn không chỉ một cái. Lâm Phàm nghĩ động thủ trực tiếp chém cái đồ chơi này, nhưng lại tại chuẩn bị động thủ thời điểm, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, nguyên lai có một người bị kia xúc tu cho quấn quanh lấy, xúc tu không ngừng thiết chặt, người kia toàn thân xương cốt đều giống như đứt gãy giống như, từng ngụm phun máu. Vân Thịnh trưởng lão hoảng sợ nói, Lâm Thiếu Hiệp, nhóm chúng ta đi mau. Lâm Phàm kinh ngạc đến ngây người, cái này cũng còn không có động thủ đâu, chúng ta liền chạy, thật tốt sao mà lại liền cái này cùng mãng xà thân thể giống như đồ chơi, có cái gì sợ hãi. Chỉ là lời kế tiếp lại làm cho Lâm Phàm xứng sờ, không dám khinh thường. Lâm Thiếu Hiệp, người kia ta biết, đại tôn sư sơ kỳ tu vi, liền bực này tu vi đều không thể chống lại, khẳng định rất nguy hiểm, đi mau. Vân Thịnh trưởng lão bức thiết nói, mặc dù đại tôn sư sơ kỳ tu vi không bằng bọn hắn, nhưng những này quái gì đồ vật có thể đem đối phương bắt lấy, kia khẳng định mạnh hơn. Nếu như liên lụy đi vào, hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Lâm Phàm cũng không muốn mạo hiểm đi, chúng ta đường lui bị phong tỏa, vậy chỉ có thể đi vào bên trong. Vân Thịnh trưởng lão tâm thật mệt mỏi, nhóm chúng ta muốn rời đi a, không phải rất muốn đến bên trong đi. Nhưng không có cách nào. Nhìn xem sau lưng kia thô thô xúc tu, cũng cảm giác có chút kinh khủng. Nhìn kỹ lại, kia nhận biết đại tông sư trực tiếp bị vặn thành hai đoạn. Chết thật sự là quá oan. Cái này Hắc Sơn đến cùng là cái gì địa phương, tại sao có thể có bực này sinh vật nguy hiểm. Đi. Lâm Phàm hướng về phía trước đánh tới. Nhìn chung quanh hai bên, cũng có thể nhìn thấy cuồn cuộn tráng kiện xúc tu tại di chuyển. Đây là càn quét thức, là muốn đem bọn hắn bước đến cái nào đó địa phương sao?